Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, âm mưu hương vị, thánh thụ tầng cao nhất, đại tế ti phòng tiếp khách, tự nhiên Chi Lâm chúng trưởng lão trên cơ bản đều đến đông đủ, nhưng lại không có người nói chuyện, ti dược ti lễ mấy vị trưởng lão thần sắc ngưng trọng, đại tế ti giữa lông mày tụ tập ngưng kết không tiêu tan đau thương. Cam Cốc Vũ nằm trên ghế salon ngẩng đầu nhìn trời. Đồng dạng không nói một lời. Bầu không khí đã lạnh đến điểm đóng băng. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đại tế ti từ trong trầm tư bừng tỉnh. Khàn khàn nói ra, mời đến. Lâm Lâm bước nhanh đến. Đại tế ti, chư vị trưởng lão, chúng ta đã cẩn thận sắp xếp điều tra. Ngoại trừ tù thất bên kia. Cái khác địa phương đều không có bị xâm lấn vết tích. Giới luật trưởng lão chỗ ở chúng ta cũng lại cẩn thận lật sách một lần. Cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Ai bảo ngươi đi lật giới luật trưởng lão gian phòng. Cam Cốc Vũ không kiên nhẫn nói. Hi tia, lãnh lãnh, ta muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới minh bạch. Hai cái này sống không thấy người chết không thấy xác mới khả nghi nhất. Cùng người chết so sánh cái gì kinh. Lâm Lâm bị nổi giận Cam Cốc Vũ giật nảy mình. Thật lâu nói không ra lời. Cam Cốc Vũ cũng ý thức được thái độ của mình có vấn đề. Lập tức lại thấp giọng nói một câu. Thật xin lỗi. Lâm Lâm thở nhẹ thở ra một hơi. Vội vàng nói. Không, không có việc gì. Người đừng vội. Ta đi trước nhìn một cái hy tia cùng lạnh lùng chỗ ở. Nói xong. Nàng mau trốn ra bầu không khí này kiềm chế tới cực điểm gian phòng. Chuyện này, ta có trách nhiệm, Cam Cốc Vũ lại trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng nói, ta quá độ mê tín ma pháp trận phòng ngự, nếu là ta năng an bài mấy cá nhân trường kỳ thủ tại nơi đó, chỉ sợ cũng không về phần náo thành dạng này, tiểu Cốc Vũ ngươi cái này có chút tự coi nhẹ, mình, ti dược trưởng lão lắc đầu, chúng ta tự nhiên Chi Lâm nhân thủ không đủ, sao có thể cho phép như thế tiêu xài. Mà lại, lấy đối phương năng thần không biết quỷ không hay chui vào thánh thụ chỗ sâu. Cưỡng ép oanh mở tu thất, phạm phải như thế hung ác thực lực. Người để mấy cá nhân tại nơi đó trông coi, cũng bất quá là tăng thêm thương vong. Người đã làm được thật tốt. Đại tế ti cũng nhẹ nói. Nếu không phải ngươi tại trên ma pháp trận lưu lại ấn ký. Sợ là chúng ta còn phải lại trễ bên trên một đêm mới có thể phát giác được. Cam Cốc Vũ buông tay, cười khổ, nếu không phải ta khăng khăng vận dụng ma hoàng phong ấn. Người ta đến chúng ta tự nhiên Chi Lâm ngắm cảnh du lịch thì cũng thôi đi. Làm sao có thể hời hợt như vậy địa liền giết người thong dong rời đi. Để chúng ta ngay cả đối phương hình dạng thế nào đều không biết. Ta đáp ứng ngài lưu nàng một mạng, cuối cùng nàng tựa hồ vẫn là bởi vì ta mà chết. Đại tế ti khẽ thở dài. Lắc đầu nói, có lẽ tự nhiên Chi Mẫu cũng cho rằng, đây là đến giới luật trở về nàng ôm ấp thời điểm đi. Đại tế ti, cái này đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Việc này cũng không thể cứ tính như vậy. Một vị trưởng lão giận nói, coi như người kia thực lực cường tuyệt. Chẳng lẽ còn năng lấy lực lượng một người cùng ta tự nhiên Chi Lâm chống đỡ. Như hắn thật có thể làm được đến. Cũng không cần như thế lén lén lút lút. Một vị khác trưởng lão có ý riêng nói. Từ hiện trường lưu lại vết tích đến xem. Đối phương hẳn là một tên thổ hệ ma đạo sư. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương là sử dụng ma pháp quyển trục. Điểm ấy manh mối căn bản nói rõ. Không là cái gì. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Đúng lúc này, Lâm Lâm đi mà quay lại. Đại tế ti, vừa tới một phong thính vũ quán rượu tin gấp. Thính vũ quán rượu, đại tế ti con mắt nhắm lại, quay đầu nhìn Cam Cốc Vũ một chút, lúc này mới hướng Lâm Lâm nhẹ gật đầu, lấy tới đi, Lâm Lâm lập tức tướng thư tín đưa đi qua, Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh nghi nói, chống nước si, thính vũ quán rượu thích dùng cái này đến bảo hộ thư tín a, tựa hồ trước kia không có cái này truyền thống. Có lẽ là gửi thư lúc bên kia chính đang đổ mưa đi. Đại tế ti lắc đầu. Rút ra thư tín nhìn lên. không khỏi vì đó sững sờ. Nguyên liệu nấu ăn mua sắm danh sách. Ti kho, lão thân nhớ kỹ trước đó không lâu. Thính Vũ quán rượu đã tại Tự Nhiên Chi Lâm cầm qua một nhóm nguyên liệu nấu ăn đi. Không tệ, chính là 8 ngày trước sự tình. Ti kho lập tức đáp nói. Mà lại bởi vì Bắc Phương qua Đông quan hệ. Lần này bọn hắn mua sắm lượng còn có điều gia tăng. Thô sơ giản lược đoán chừng có thể bọn hắn nửa tháng chi phí mới là. Không cần đoán, Cam Cốc, Vũ cười khổ lắc đầu. Mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nhìn Lai Phúc vô song đến họa đến dồn dập a, dứt lời. Hắn từ tùy thân trong kho hàng xuất ra một bình nhỏ chất lỏng. Đều đều rơi tại phần này nguyên liệu nấu ăn mua sắm danh sách mặt sau. Chỉ chốc lát sau, mấy hàng chữ nhỏ liền như vậy hiển hiện. Cam Cốc Vũ nhìn qua hai lần, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Mặt của đại tế ti sắc dã trở nên càng thêm khó coi. Y mặt tiểu thư truyền đến tin tức. Trước đây không lâu, tây bộ nào đó trong thành nhỏ đã bắt đầu có người tại tản liên quan tới lục sắc kế hoạch tin tức. Tương quan, phỉ báng chúng ta Tự Nhiên Chi Lâm ý đồ phá vỡ đại lục. Chúng trưởng lão lập tức quần tình xúc, động phẫn nộ, quát mắng người cũng có, sầu lo người cũng có. Sắc mặt âm trầm không nói một lời người cũng có. Tốt, đều chớ quấy rầy. Ti lễ trưởng lão gầm nhẹ một tiếng. Nhìn về phía đại tế ti. Nhưng xác minh thân phận đối phương. Một cái lấy sắt xít làm họ tiểu gia tộc. Rõ ràng liền là một cái phát ra tiếng ống mà thôi. Đại tế ti nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sắt xít, ti kho trưởng lão sững sờ. Không phải là Mai Lý Cát An gia tộc hạ hạt. Cái kia tiểu ủy viên gia tộc A. Mai Lý Cát An. Đám người cùng nhau giật mình. Lập tức liền sôi trào. Lại là bọn hắn. Suốt ngày không có yên tĩnh. Hắn thật coi ta Tự Nhiên Chi Lâm là bùn nặn sao. Không nói gì. Lần này nhất định phải để bọn hắn cho chúng ta một cái công đạo. Nhìn trước mắt một màn này. Cam Cốc Vũ 10 phần đau đầu địa nâng trán. Cùng đại tế ti liếc nhau một cái. Lúc này mới mãnh vỗ bàn quát. Tốt tốt, hiện tại cơ bản có thể khẳng định Mai Lý Cát An gia tộc cùng việc này cũng không liên quan. Chúng ta cũng coi là loại bỏ một cái người hiềm nghi tuyền. Đám người nghe vậy, trong lúc nhất thời đúng là không có kịp phản ứng. Đại tế ti tùy theo lắc đầu giải thích nói. Mai Lý Cát An gia tộc không có như thế xuẩn. Sẽ trực tiếp dùng bên ngoài người một nhà đến tản bộ lời đồn đại. Xem ra cái này sắt xít gia tộc cũng đã sớm không tại Mai Lý Cát An trong khống chế. Ti lễ trưởng lão phản ứng đầu tiên. Ngài là nói đây là vu oan giá họa. Đại tế ti khẽ gật đầu. Bây giờ vô luận sự thật như thế nào, cái này sắt xít gia tộc đều sẽ không có kết quả tử tế. Hy sinh hết một cái có diệt hoang ủy ban chức vụ ủy viên tiểu gia tộc. Ý đồ lợi dụng tư duy ngược chiều đối với chúng ta tiến hành quấy nhiễu. Kia cái này đại giới nhưng liền hơi lớn. Cho nên lão thân đồng ý tiểu Cốc Vũ cách nhìn. Đây chỉ là chân chính phía sau màn người vạch ra. Mạnh kéo Mai Lý Cát An gia tộc xuống nước thủ đoạn. Vấn đề ở chỗ, sợ rằng chúng ta liền giống như bây giờ. Hoài nghi trong đó có ẩn tình khác. Nhưng vẫn như cũ không thể không đối Mai Lý Cát An sinh ra lòng kiêng kỵ. Cam Cốc Vũ thở dài tiếp, tục nói ra, đồng thời, Mai Lý Cát An gia tộc phương diện cũng tất nhiên sẽ đem lực chú ý phóng tới trên người chúng ta. Để phòng chúng ta không nói hai lời liền đối bọn hắn khai thác trả thù. Ti lễ trưởng lão trợn mắt, hốc mồm, nói cách khác, mục đích của đối phương cuối cùng vẫn đạt đến. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, sau đó mới nói ra, tốt. Liên quan tới cái này chúng ta ngày sau lại nói chuyện. Bây giờ còn có một cái khẩn yếu nhất sự tình. Cần phải lập tức xử lý. Đám người một kỳ. Cái gì chuyện gấp gáp. Đoạt tại sự kiện lên men trước đó. Mã bên trên tiến hành lục soát kế hoạch nhóm thứ hai lần. Cũng rất có thể là cuối cùng một nhóm lần thánh thụ triệu hoán. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,